Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chương 1264. Sáu môn thảm thiết đệ 10 mỗi ngày sử trường giết đến. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, a, đây là có chuyện gì? Minh Nguyệt, người tương đương, kim thuyền buồm chi tâm khoang thuyền trong thế giới. Nhìn trước người xuất hiện đồ đệ Minh Nguyệt, tuyệt tình môn chủ là vô cùng kinh ngạc. Tiếp theo, đương nàng ánh mắt nhìn về phía một vòng về sau, càng là đã không khép miệng được. Vấn tâm thánh sư, ngồi ngay ngắn với trong hư không, giống như thiên thần, thánh nữ Hàn Linh Linh, ngoan ngoãn ở hắn phía sau, cho hắn mát xa, nơi nào có tử vong hoặc là không hợp ý tứ. Dễ môn môn chủ, chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng ở cách đó không xa, trong miệng vịnh tụng Phật ngữ, chưa từng nói chuyện. Sáu đại môn phái bên trong, có một nhóm người, đều ở một vòng vờn quanh đâu, đại đa số, đều là phía trước phản đối công kích vấn tâm thánh sư người. Bọn họ căn bản không có chết, đều an an ổn ổn tại nơi đây ngốc đâu, này tương đương. Tuyệt tình môn chủ lại truyền ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, không biết nên nói cái gì, mà ở nàng trước mặt Tiếu Minh Nguyệt đã trực tiếp giữ nàng lại đôi tay, trong mắt nước mắt loang lổ nói: "Sư phó, này hết thảy đều là một giấc mộng, là vấn tâm thánh sư biết hết thảy sau cho các ngươi biên chế mộng. Sư phó, ngài thành công dùng thân tình từ trong mộng chạy trốn ra tới. Ngài còn sống, đồ đệ cũng biết ngài đối cảm tình của ta có bao nhiêu sâu." "Sư phó," Tiếu Minh Nguyệt từng câu từng chữ, giống như nữ nhi giống nhau, đối với chính mình mẫu thân khóc lóc kể lể. Tuyệt tình môn chủ trạng thái, cũng bởi vì nàng hành vi, trở nên càng thêm thanh minh lên. Phía trước sở sinh ra ma khí, toàn bộ trừ khử, thay thế là tuyệt đối thuần khiết tiên lực. Tuyệt tình môn hết thảy tu hành, cư nhiên bước vào chính thống đại đạo bên trong, cũng không hề là cũng chính cũng tà trạng thái. Nàng tâm cảnh bỗng nhiên vô hạn cất cao, cả người thân thể xuất hiện hư ảo luân phiên trạng thái tới. Đây là có được thiên tiên phẩm chất biểu hiện. Đây là độ kiếp lúc sau đại triệt hiểu ra, tuyệt tình môn chủ đem có được trở thành thiên tiên tư cách. Nhưng là tuyệt tình môn chủ cũng không có bởi vậy mà kiêu ngạo hoặc là như thế nào. Nàng ức chế ở chính mình mặt khác tâm tình, bảo trì vững vàng, ôm chính mình, nữ nhi, Tiếu Minh Nguyệt. Hai người ôm mấy cái hô hấp sau, song tránh lui, Minh Nguyệt bất động. Tuyệt tình môn chủ lại là trực tiếp đứng dậy, đi đến thạch đầu tử trước mặt, trực tiếp một cái lễ bái mà xuống, trong miệng cũng thành kính nói: "Cảm tạ vấn tâm thánh sư không giết chi ân, cảm tạ vấn tâm thánh sư làm phép chi tình. Ha ha, đứng lên đi, này hết thảy đều là chính ngươi công lao, cùng ta quan hệ không lớn. Hơn nữa, ngươi là Minh Nguyệt, mẫu thân ta nhưng chịu không nổi ngươi lễ bái." Thạch đầu tử giơ tay, đem đối phương chịu phục. Tiếp theo, hắn cũng không có dư thừa nói chuyện ý tứ, qua thay ý bảo phía trên hư không, làm chư vị tiếp tục quan khán mặt trên hết thảy sự tình. Kia bốn cái môn chủ phát cuồng về sau, cũng thật sự là tàn nhẫn độc ác. Tuyệt tình môn chủ trọng thương bị vây công, đương trường bị đánh một cái phi hôi yên diệt, liền tính là chạy ra kim thuyền buồm, nhảy hướng về phía trên biển Tiếu Minh Nguyệt, cũng bị không động môn chủ đuổi theo, trực tiếp chém giết. Đúng vậy, chiêu thức ấy trên thuyền mọi người, kỳ thật bọn họ đều không nghĩ lưu lại người sống, vì chính là chính mình thanh danh, còn có tương lai, thế cho nên Tiếu Minh Nguyệt cũng không hề còn sống khả năng. Đại chiến ở kim thuyền buồm trong ngoài như cũ là muốn tiếp tục. Mấy cái môn chủ trừ diệt sạch tình môn chủ sau, cũng đã không có tiếp tục trao đổi tất yếu. Thanh Phong chờ ba người, căn bản không cần thương lượng, đồng thời vây công không động môn chủ. Ở thời gian rất ngắn, đoàn người đã dây dưa tới rồi cùng nhau. Đấu chính là khí thế ngất trời a. Bọn họ chi gian lẫn nhau công kích, đều là chút nào không để lối thoát. Không động môn chủ cầm trong tay tiên bảo, cũng là liều mạng phản công. Nhưng là, hắn lại là một đôi tam người. Liền tính hắn cao hơn một đường, cũng là có chút khiêng không được. Bị ba người ép tới không dám ngẩng đầu thời điểm, hắn làm ra minh xác quyết định. Một bên chiến đấu, hắn một bên bắt đầu hấp thu khí huyết linh chi bên trong lực lượng. Hắn hiện tại cũng là nhập ma trạng thái. Hấp thu lên thời điểm, căn bản không chỗ nào sợ hãi. Cái gì đối thân thể tổn thất, đối cảnh giới yêu cầu, hắn đều là không quan tâm. Không có gì đồ vật so thu hoạch lực lượng càng quan trọng. Đại gia mau thêm một phen kính. Hắn cầm trong tay thiên tiên linh vật, hấp thu đi xuống nói, ta chờ quả quyết không địch lại. Không tồi, ra tuyệt chiêu đi. Dư lại vài vị môn chủ đã nhận ra sự tình nghiêm trọng tính, sôi nổi cắt theo một phương thời điểm, toàn bộ đánh ra tuyệt đối sở trường tuyệt sống. Thanh Phong vô hạn đãng cửu châu, lấy Thanh Phong môn chủ cầm đầu. Vài người chiêu số kia đều là có được thay trời đổi đất cường hoành. Mặc kệ là kim thuyền buồm phía trên, vẫn là kim thuyền buồm ở ngoài, đều dâng lên một đám cùng loại với lĩnh vực thế giới đồ vật. Va chạm đan chéo cùng nhau, lại tụ hợp, tiến đến diệt sát công địch không động môn chủ. Vô tướng vạn vật, thiên địa đều ở tay. Không động môn chủ, tác dụng chính là thay đổi thất thường vạn vật thần công. Thân hình một hóa muôn vàn đồng thời, cũng tiện đà vận chuyển bị hắn cắn nuốt rớt một bộ phận khí huyết linh chi lực lượng. Cơ hồ ở ngay lập tức chi gian, hắn đã siêu việt bình thường hợp đạo cao thủ, thẳng tới thiên tiên nhị phẩm phía trên. Kia vạn hóa thân ảnh, tụ hợp tam phương, cư nhiên hình thành nhiều đối một hình thái, phân đánh tam đại môn chủ. A, như thế nào sẽ như thế cường? Tam đại môn chủ cơ hồ đồng thời truyền ra không thể tin tưởng thanh âm tới. Ầm ầm ầm, một tiếng vang lớn dưới, bọn họ phân biệt truyền ra a hét thảm một tiếng. Sau đó từng người phụt lên màu đỏ tươi, ngã xuống phương xa mà đi. Trong ánh mắt hoàn toàn đều là kinh hãi a. Ha ha ha, ha ha ha ha, các ngươi cùng ta đấu đều phải chết. Không động môn chủ chẳng nếu điên cuồng, thực lực siêu cường đột tiến, làm hắn ma hóa, đã không thể vãn hồi. Hai mắt phóng thích tà ác quang huy, hắn thân hình như thiểm điện xoay chuyển, lập tức đồng thời xuất hiện ở tam đại môn chủ trước mặt. Trực tiếp, chính là sắc bén tam trưởng, vô tình rơi xuống, bạch bạch bạch, ầm ầm ầm, a, ba vị môn chủ. Cư nhiên ở hắn bàng bạc ma khí oanh kích hạ, toàn bộ không hề chống cự năng lực, đương trường bị chém giết. Hấp thu thiên tiên phẩm khí huyết linh chi không động môn chủ, thực lực đã đáng sợ không được, ít nhất đối với các đại môn tới nói, quả thực vô địch. Chém giết tam đại môn chủ sau, không động môn chủ đỉnh một thân ma khí, lại hồi kim thuyền buồm. Hắn nhìn một góc dễ môn môn chủ, vô cùng cuồng ngạo nói, hòa thượng, còn muốn ta động thủ không thành? A-di-đà Phật, bần tăng chỉ là quần chúng, còn thỉnh lưu tình, dễ môn môn chủ, muốn xin tha. Nhưng là, vị này chân chính thành ma không động môn chủ, căn bản sẽ không lưu thủ. Hắn đôi tay hướng không trung nhất cử, lạnh lùng quét ngang mọi người mà nói, chuyện của ta không được có bất luận cái gì khả năng truyền ra đi, cho nên các ngươi đều phải chết. Một lời rơi xuống đất, ma đạo mọc lan tràn bát hoang, toàn bộ kim thuyền buồm phía trên toàn bộ lâm vào vô cùng ma khí bên trong. Mặc kệ là dễ môn môn chủ lại hoặc là 6 môn đồ đệ, ai cũng ngăn không được này ma khí công kích. Cũng chính là 2 cái hô hấp thời gian trôi qua, thuyền phía trên mọi người toàn bộ bị ma khí cắn nuốt chém giết, một cái không lưu, kim thuyền buồm chỉ còn lại có trống rỗng không động môn chủ một người. Thực sự là vô tình tàn nhẫn a. Ha ha ha, hết thảy đều là của ta, đều là của ta. Không động môn chủ ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng đắc ý. Nhưng là cách đó không xa trong hư không lại truyền đến chọc người kinh sợ thanh âm. Cái gì là của ngươi? Ta hư vô tiên quân, ngày thứ 10 thiên sứ trưởng, đồng ý sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,